Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 207, bốn cái nữ nhân một đài vở kịch ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi cũng không có gì ngoài ý muốn, vẻn vẹn cười yếu ớt hỏi, Thái Hậu cảm thấy điểm tâm không hợp ý sao? Để đó a, ai ra không tâm tình ăn những vật này? Không tâm tình, Khúc Đàn Nhi âm thầm nhíu mày, lão thái bà có phải hay không không giả bộ được? Quả nhiên, Thái Hậu đối xử lạnh nhạt đảo qua Khúc Đàn Nhi. Ai ra cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi ngươi một câu, bát vương gia đối đãi ngươi như thế nào? Vương gia đối đãi thiếp thân rất tốt, Khúc Đàn Nhi bình tĩnh hồi lấy. Tất nhiên rất tốt, vậy ngươi liền nên cho ai ra bổn phận một điểm, không muốn ba ngày hai đầu liền hướng phủ bên ngoài chạy, càng không muốn cõng vương gia chạy đi gặp một chút không tất yếu người. Người ném đến lên cái mặt này, ai ra cũng không cho rằng bát vương gia cũng ném đến lên người này. Thái Hậu lên cơn giận dữ, mà vừa mới nhẫn cơn giận, lúc này toàn bộ bạo phát đi ra. Khúc Đàn Nhi giật mình, hơi nghi hoặc một chút, chỉ là đầu thấp không có nâng lên, gần nhất nàng an phận tại bát vương phủ, sự tình gì cũng không có làm. Thái Hậu nói, cái gì ý tứ? Thế là thong dong nói, thiếp thân không biết Thái Hậu ý tứ, không biết, dám cho ai ra giả bộ hồ đồ. Thái Hậu giận dữ, Thái Hậu, ngài trước tiên đừng nổi giận, đừng tức giận hỏng thân thể. Lan Phi thấy tình huống không ổn, lập tức mở miệng. Đúng vậy a, Hoàng Tổ Mẫu, ngài cũng đừng cùng không liên quan gì người tức giận, tránh khỏi người hữu tâm nhìn xem càng cao hứng. Mạc Phượng Dương châm ngòi thổi gió, nói lời này lúc còn liếc về phía Khúc Đàn Nhi, dường như nàng sẽ thật cao hứng đồng dạng. Khúc Đàn Nhi khóe miệng thầm giật nhẹ, Mạc Phượng Dương thật sự là trong bụng của nàng run đũa, bất quá, lần này nàng thật đúng là đoán đúng. Nếu thật như thế, nàng xác thực lại, có như vậy một chút xíu cao hứng, người cho ai ra im ngay, nếu không phải bởi vì người ai ra sẽ sinh những này tức giận sao? Cả ngày liền là nhàn rỗi không chuyện gì kiếm chuyện. Hoàng Tổ Mẫu, cái này mắc mớ gì đến Dương Nhi? Là chính nàng không biết kiểm điểm, Mạc Phượng Dương nũng nịu chu môi, bất mãn, im miệng, Thái Hậu giận quát một tiếng, dọa đến Mạc Phượng Dương không còn dám nhiều lời, ánh mắt tại chuyển hướng Khúc Đàn Nhi thời điểm tức giận vẫn là hơi áp chế lại. Ai ra cũng không muốn cầm thân phận tới dọa ngươi, nhưng là ai ra nói cho ngươi, trong cung có trong cung quy củ, bất kể là ai, một khi làm hư quy củ, ai ra một cái đều không dễ tha, hiểu không? Vâng, Đàn Nhi biết rõ. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận đến có thể, nửa điểm bất mãn đều không có bộc lộ. Bởi vì, nàng cái gì đều không hiểu, nơi nào đến biết rõ. Hôm nay khí trời rất tốt, Thái Hậu không phải nói muốn đi ngự hoa viên nhìn xem sao. Vậy không bằng liền để Đàn Nhi bồi ngài đi. Lan Phi thanh nhã mà lần nữa lên tiếng giải vây, ánh mắt hướng về Khúc Đàn Nhi ra hiệu đi qua. Vâng, Khúc Đàn Nhi khẽ cắn cắn môi quyết định chắc chắn, hay là đáp ứng tới. Ừm, khí trời là không tệ, các ngươi liền bồi ai ra đi một chút đi. Thái Hậu nghiêng quét mắt một vòng Khúc Đàn Nhi, tùy theo sau lưng thiếp thân cung nữ đỡ đứng dậy, đi ra ngoài. Thái Hậu vừa đi, Lan Phi liền cùng đi qua, mà Mạc Phượng Dương ở trong tối chừng liếc mắt Khúc Đàn Nhi về sau, cũng cùng đi qua. Khúc Đàn Nhi nhìn xem mấy người đi phương hướng, hai tay hơi hơi nắm chặt một chút tâm hung áp bước chân liền vượt ra ngoài, chỉ là, bước thứ hai còn không có nâng lên, nàng lập tức liền hối hận, chỉ vì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới bước chân vượt quá lớn, đi được điểm cấp bách lại quên, vượt ra ngoài lại là cái kia tổn thương chân. Hơi không chú ý, dường như, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Một cước hai cước nhịn đau tiếp tục đi lên phía trước lấy. Em đi, người xui xẻo lên, thật uống nước cũng sẽ nhét kẽ răng a, chuyện xấu tổng một bộ tiếp một bộ. Cách chương.